Vọng Xuân Sơn, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịch, Cố Ngọc Nhữ mở to mắt nhìn thấy chính là một gương mặt phóng đại. Nàng theo bản năng lui về phía sau, lại giơ tay đẩy, một câu nhịn không được liền xuất khẩu. Bạc Xuân Sơn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nam tử bị nàng đẩy đến lảo đảo về phía sau hai bước, gương mặt kia mới rõ ràng. Tuổi trẻ, mặt góc cạnh rõ ràng, mắt đào hoa thâm thúy, trường mi nhập tấn, mũi cao thẳng, đi xuống là một đôi môi cực mỏng. Nghiêm túc mà nói, gương mặt này có thể nói là anh tuấn. Nhưng bởi vì lệ khí giữa mày quá nặng, khóe miệng lại luôn là phác họa ít ỏi độ cung châm chọc, làm khí chất hắn có vẻ có vài phần lương bạc, có vài phần mãnh liệt, giống như thiêu đao tử. Một, nhìn như thấp kém kỳ thật cay độc vô cùng, một ngụm đi xuống là có thể thiêu tim phổi. Một, thiêu đao tử, người rèn đao. Hắn thân hình cao lớn đĩnh bạt, mặc một thân kính trang màu đen, cánh tay cùng trên eo cột lấy dây da chế cùng màu, trên chân mang ủng đen. Loại địa phương này cực nhỏ, bá tánh sẽ không trang bị thế này, dáng người hắn so nam tử phương Nam tầm thường cao hơn gần một cái đầu, làm người vô cớ sinh ra một loại cảm giác né xa ba thước. Bạc Xuân Sơn sau khi đứng thẳng không nói gì, đem tay đặt ở trên chóp mũi người người. Cố Ngọc Nhữ còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào, mặt lại khắc chế không được nóng lên, không hiểu sao nàng là biết hắn đang ngửi cái gì. Bà, Cố Ngọc Nhữ, ngươi đừng nóng giận, ta này không phải thấy ngươi muốn quăng ngã, mới duỗi tay đỡ ngươi một phen. Bạc Xuân Sơn buông tay, nghiêm trang địa đạo, hắn bộ dáng nghiêm trang nhưng khóe miệng cười khẽ, lại có vẻ cũng không đủ thành ý, phảng phất chính là một cái lý do thoái thác cho có lệ. Ta quăng ngã liên quan ngươi cái gì? Giọng nói đột nhiên im bặt, trong lòng Cố Ngọc Nhữ đột nhiên một trận hiểu ra, nàng tự hồ biết chính mình ở đâu. Ở trong trí nhớ Cố Ngọc Nhữ, Bạc Xuân Sơn chưa bao giờ là người tốt, này cùng hung danh hắn có quan hệ, cũng cùng hắn luôn là đối với nàng làm chút hành động không thể hiểu được có quan hệ. Không ngừng một lần hai lần, có rất nhiều lần bị nàng phát hiện hắn vẫn luôn xuất hiện ở trên đường chính mình mỗi ngày nhất định phải đi qua, rất nhiều thời điểm chỉ là nhìn nàng không nói lời nào, ban đầu nàng cho rằng chính mình là suy nghĩ nhiều, nhưng số lần hắn xuất hiện quá nhiều, ánh mắt lại quá mức có tính xâm lược, lại xét thấy hắn thanh danh quá xấu, nàng tránh hắn như hổ lang. Có một lần hắn lại xuất hiện, nàng vì cách hắn xa chút thất thần dưới chân không cẩn thận dẫm lên một cục đá, thiếu chút nữa quăng ngã đi ra ngoài, là hắn đem nàng hiểm hiểm giữ chặt lại ôm eo nàng. Này đã coi như là đùa giỡn phụ nữ nhà lành, cho dù Bạc gia cùng Cố gia là láng giềng, cho dù cái hung danh này của Bạc Xuân Sơn bên ngoài, Cố Ngọc Nhữ cũng không tính toán nhẫn hắn, đem hắn hung hăng mà mắng một trận. Hiện tại giống như chính là lần đó, khi đó nàng bao lớn, là 15 hay là 16. Nhưng đồng thời, trong đầu Cố Ngọc Nhữ lại hiện lên đoạn ký ức phía trước kia. Lần đó Định Ba huyện bị giặc oa thành công xấm thành, ai cũng không biết đàn giặc oa này là từ đâu tiến vào, giặc oa ở trong thành đốt giết đánh cướp, đứng mũi chịu sào chính là thành Nam. Nơi này phần lớn đều là người gia cảnh tương đối giàu có trong huyện ở thành mục tiêu chủ yếu giặc oa tập kích, Tề gia cũng không may mắn thoát khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Tề Vĩnh Ninh không ở nhà, công công bà đi nhà khác uống rượu mừng, chỉ có nàng cùng mấy cái hạ nhân ở nhà. Giặc oa xông vào cửa Tề gia, bọn hạ nhân người thì chết người thì bị thương, nàng sấn loạn chạy ra bên ngoài, lúc nguy cơ hết sức hắn xuất hiện. Hắn mang theo nàng ở trong thành thất thủ trốn 3 ngày, nàng không biết cố gắng bị trẹo chân, ngay cả đi cũng đi không được, là hắn cõng nàng nơi nơi trốn tránh, trong lúc hắn bị thương vô số, cả người thành huyết hồ lô, nàng để chính hắn chạy, hắn không chạy, cuối cùng ngã xuống trước mặt nàng. Nàng cho rằng hắn đã chết, vẫn luôn cho rằng hắn đã chết, chính là Tề Vĩnh Ninh trước khi chết thế nhưng nói hắn không chết, còn thành Trấn Hải Vương kia ngày sau luôn là cùng Bắc Tấn đối nghịch. Người đừng nóng giận, ta đi còn không được. Bạc Xuân Sơn giơ đôi tay, lại lui ra sau mấy bước. Rõ ràng cũng là nam nhi bảy thước, xem bề ngoài như thế nào đều không phải cái người dễ trêu chọc, cố tình đối với cái nữ tử nhu nhược lại làm ra thái độ ủy khuất bực này, ngược lại làm người mọc lan tràn một loại cảm giác không biết nên khóc hay cười. Cố Ngọc Nhữ phức tạp mà nhìn hắn một cái, nói. Ngươi về sau có thể hay không đừng đắn chút, nói chuyện liền nói, có thể đừng làm những cái động tác quái lạ hay không? Vốn là vì tách ra đề tài, làm cho trường hợp này đừng xấu hổ như vậy, câu quái động tác này lại đồng thời gợi lên ký ức hai người. Mới vừa rồi Bạc Xuân Sơn đặt tay ở chóp mũi người, đúng là tay mới vừa rồi ôm eo Cố Ngọc Nhữ kia. Bạc Xuân Sơn sửng sốt, đen nhánh trong mắt hiện lên một mặt vui sướng. Cố Ngọc Nhữ, ngươi. Ta phải về nhà, ném xuống lời này, Cố Ngọc Nhữ xoay người liền chạy. Lưu lại Bạc Xuân Sơn đứng ở kia, không thể hiểu được cười ngây ngô một hồi lâu, thẳng đến từ ngoài hẻm đi vào hai cái thanh niên một cao một thấp. cái người cao kia mặt dài tế mục, trên mặt có nốt sẹo, không nói lời nào, thoạt nhìn âm chắc chắc, vừa thấy liền không giống như là người tốt. Cái người có chút lùn kia đầu tròn tròn, nhưng nhìn thực chắc nịch. Hai người đều mặc áo ngắn vải thô màu đen, trên tay chắt dây cột, trang phục bên ngoài cùng Bạc Xuân Sơn giống như một, chỉ là tính chất dây cột không giống nhau. Loại trang điểm này ở trong bá tánh địa phương nhưng cũng không thường thấy, bởi vậy có vẻ có vài phần chói mắt. Lão đại, ta cùng Đao Lục cách phố liền thấy cô nương kia chạy ra, ngươi. Bạc Xuân Sơn thu lại biểu tình, đem mu bàn tay xoa lại xoa ở sau người. Không có gì, đi thôi. Chờ hắn đi xa, Hồ Hoa dùng khuỷu tay đâm đâm Đao Lục. Lão đại đây là sao? Không biết, Đao Lục trước sau như một ít lời. Người nói lão đại có phải bị cô nương mắng hay không? Người nói lão đại ý đồ cái gì, lại không phải không có đại cô nương tiểu thức phụ thích hắn, thậm chí nghênh xuân lâu, bao nhiêu người cho không lão đại, nhưng hắn. Hồ Hoa nhỏ giọng nói thầm, hơi có chút hương vị hận sắt không thành thép. Lâu lâu liền chạy đến trên đường đợi đại cô nương người ta đi qua, nói cái gì đều không nói, chỉ xa xa nhìn, người nói lão đại rốt cuộc có ý đồ gì. Nói nữa này Cố gia cùng Tề gia giống như sớm có tính toán kết thành thân gia, kia họ Tề vẫn là cái tú tài. Đao Lục đột nhiên đánh gãy lời hắn, người đã quên đêm nay chúng ta đi làm gì? Hồ Hoa tức khắc không lên tiếng, một lát sau mới chậm rãi thở dài, ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn cái bóng dáng cao lớn phía trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Nhữ một đường chạy chậm đến cửa nhà mới dừng lại bước chân. Rõ ràng ký ức nàng sớm đã mơ hồ, nhưng hai chân dường như phảng phất có ký ức, một đường chỉ dẫn nàng về đến cửa nhà. Nàng ấn ngực nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh một ít lại đi vào, đúng lúc này, từ bên trong cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra. Là nương Cố Ngọc Nhữ Tôn Thị, nàng bộ dáng ước chừng hơn 30 tuổi, mắt đẹp tế mi, làn da trắng nõn, mặc một thân bố sa màu xanh lá, trang điểm thật sự thuần tịnh, cùng dung mạo Cố Ngọc Nhữ có vài phần tương tự. Ngọc Nhữ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào xuyễn thành như vậy? Tôn Thị nhìn nữ nhi kinh ngạc nói. Cố Ngọc Nhữ vội đứng thẳng thân mình. Nương, ta là khi trở về đi nóng này, nhìn ngươi một cái, cấp cái gì? Mẫu nữ hai người cùng đi hướng vào trong, trong trí nhớ Cố Ngọc Nhữ Cố gia phòng ở như nhau. Tiến tiểu viện gạch xanh, nghênh diện là chính phòng, tả hữu các là đông tây xương phòng. Trong viện trồng một cây đa rất lớn, bởi vì có mấy năm đầu tụ cành lá thực rậm rạp, tầng tầng lớp lớp uốn lượn trên thân cây màu nâu, giống như đỉnh đầu cây dù xanh dường như bao phủ non nửa cái sân. Dưới tảng cây có bàn đá, ghế đá, mỗi khi ngày mùa hè nóng hết sức, người nhà họ Cố thích nhất ở chỗ này hóng mát. Phụ thân ngươi cùng đệ ngươi phòng chừng còn phải trong chốc lát mới trở về, nương đi đem đồ ăn hâm nóng, ngươi trước đi rửa cái mặt rồi nghỉ một chút. Cố Ngọc Nhữ đi tây xương, dựa vào bên trái căn nhà kia. Chậu rửa mặt đựng đầy nửa bồn nước trong, nàng cũng không quản lạnh nóng liền vốc nước lên rửa mặt, giữa thật lâu, mới lau nước đi vào đứng trước gương. Gương đồng thau nửa cũ bị ma sát đến lỏng lẻo, ảnh ngược bên trong là một gương mặt trẻ tuổi. Thiếu nữ bộ dáng ước chừng 15-16 tuổi, một gương mặt trứng ngỗng tú khí cầm tiêm, mi không họa mà đại, môi không điểm mà chu, một đôi mắt hạnh nhân khoe mắt hơi hơi có chút xếch lên, khí chất vốn dĩ kiều nhu nhã nhận lịch sự lại tăng thêm vài phần diễm sắc. Bởi vì mới vừa rửa mặt tựa hồ nàng quá mức dùng sức, gương mặt trắng nõn có chút phiếm hồng, trên mặt còn mang theo vệt nước nhàn nhạt, càng thêm có vẻ da quang thắng tuyết. Cố Ngọc Nhữ từ nhỏ chính là cái mỹ nhân nhi, đây là láng giềng phụ cận quê nhà công nhận, nhưng nàng không nghĩ tới vốn là từ từ già đi, vì sao lại thành thiếu nữ nhị bát niên hoa. Bên ngoài vang lên một trận thanh âm nói chuyện, là Cố Tú Tài cùng nhi từ Cố Vu Thành đã trở lại. Cố Tú Tài ở một nhà học trong quán làm tiên sinh, Cố Vu Thành cũng ở kia đọc sách, cho nên ngày thường hai phụ tử đều là cùng tiến cùng ra. Cố Ngọc Nhữ không dám dừng lại lâu, đi ra ngoài giúp bưng thức ăn bầy chén, Tôn Thị đã làm tốt cơm chưa? Chờ bên này đã sẵn sàng, Tôn Thị cũng rửa tay lại đây. Như thế nào Ngọc Phương còn chưa ra? Vu Thành, đi kêu nhị thì ngươi, một đại cô nương cả ngày tránh ở trong phòng, cũng không biết giúp đỡ trong nhà làm việc, đại thì ngươi đều đã từ nhà đại bá ngươi hầu hạ nãi ngươi trở lại, còn nàng thì khen ngược ăn cơm còn muốn cho người tam thôi tứ thỉnh. Đang nói, từ ngoài cửa đi vào một thiếu nữ. Nàng mặc một váy áo liên thân màu xanh lá, buộc sơ búi tóc, trên tai mang một đôi ngọc lam nhĩ. Mặt trái xoan lớn bằng bàn tay, mày lá liễu nhàn nhạt, dưới một đôi mắt phượng là cái mũi nhỏ cùng môi anh đào. Đúng là thân muội muội Cố Ngọc Nhữ Cố Ngọc Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Phương cùng Cố Ngọc Nhữ lớn lên cũng không giống nhau, nghiêm túc mà nói diện mạo nàng càng thiên giống cô Tú Tài một ít, tú khí nhưng thật ra quá tú khí, bởi vì da trắng, cũng có thể xưng được là cái tiểu mỹ nhân nhi, nhưng nếu là cùng Cố Ngọc Nhữ đứng chung một chỗ, không riêng không giống tỉ muội, cả người cũng có vẻ nhạt nhẽo rất nhiều. Lúc này trên mặt nàng mang theo vài phần không kiên nhẫn, đi vào tới liền oán giận nói. Nương, ngươi cả ngày chỉ nói ta nói đi hầu hạ nãi nãi, ngươi lại không cho, nói ta làm việc không bằng đại tỷ, hiện tại ngược lại nói ta lười biếng. Nói, nàng ta liếc Cố Ngọc Nhữ một cái, trong mắt mang theo khó chịu. Đổi là ngày thường, Cố Ngọc Nhữ cái người làm đại tỷ này nên đứng ra khuyên giải, nhưng hôm nay cũng không biết sao, nàng thế nhưng không nói gì, chỉ là yên lặng dùng cơm. Là nương không cho ngươi đi. Nhắc tới nói cho ngươi đi liền ở nhà nháo, đi làm lại động tay động chân, đại nương ngươi là cái người cẩn thận, nhưng là không quen ngươi này đó, nói ngươi ngày thường cùng đại tỷ ngươi học nhiều chút ngươi luôn là không nghe, xem về sau như thế nào tìm được nhà chồng. Gả không ra ta liền không gả đó, đúng đúng đúng, cái gì đều là đại tỷ tốt. Được rồi, đều bớt tranh cãi, ăn cơm, Cố Tú Tài nói, tức khắc không ai lên tiếng. Sau khi ngồi xuống, Cố Ngọc Nhữ lúc này mới có thời gian rảnh đi nhìn mấy người trên bàn. Vốn dĩ phụ mẫu qua đời nhiều năm đột nhiên chết mà sống lại, mà năm kia đệ đệ mất trước nàng, đột nhiên thành thiếu niên lang nho nhỏ. Trong lòng Cố Ngọc Nhữ một mảnh đánh trống gieo hò, nghĩ muốn nói chút gì, trong đầu lại loạn đến lợi hại, nàng duy nhất có thể làm chính là gắp đồ ăn cho bọn hắn. Tỷ, ngươi làm sao vậy, thấy quái quái thế nào? Cố Vô Thành 10 tuổi nói. Hắn cùng đại tỷ giống nhau, đều chọn ưu điểm phụ mẫu mà kế thừa, môi hồng răng trắng, một đôi mắt to đen nhánh tinh lượng, nhìn chính là cái người cơ linh thông tuệ. Không như thế nào, không có gì ngươi kẹp cho ta nhiều đồ ăn như vậy, trong chén đều không bỏ xuống được. Cố Vô Thành bĩu môi nói. Cố Ngọc Nhữ lúc này mới phát hiện trong chén đệ đệ chồng tràn đầy một chén đồ ăn, xác thật là nàng kẹp quá nhiều. Người đứa nhỏ này thiệt là tỷ ngươi gắp đồ ăn cho ngươi còn không tốt. Còn không phải đau lòng ngươi ngày thường đọc sách phải dùng công phí não. Tôn Thị thay đại nữ nhi nói chuyện, nương, ta không phải ý tứ này, ta chính là cảm thấy đại tỷ quái quái. Được rồi, đại tỷ ta cũng kẹp cho ngươi, ngươi cũng ăn nhiều một chút, còn có nương, nhà ta ngươi vất vả nhất. Trên bàn cơm không khí liền như vậy được điều động lên, Cố Ngọc Phương nhìn phụ mẫu, lại nhìn đệ đệ, cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người Cố Ngọc Nhữ. Xem nàng mặt mày mỉm cười, dường như tranh thủy mặc nùng diễm, trong lòng từng trận bất bình. Đại tỷ, ngươi cũng thật bất công, gắp cho tiểu đệ nhiều đồ ăn như vậy, như thế nào không kẹp cho ta một ít cách chương.